Nghề Vương Phi, chương 44, ác ma sống lại một, góc truyện audio.com, nàng hít thở định thần, tay giấu trong áo nắm chặt nuốt cục tức vào trong bụng. Ngồi xuống bên cạnh Lam Tranh, tiếp lấy khăn trong tay thị nữ, khẽ khàng lau mồ hôi cho hắn. Nương nương để Băng Sơ làm cho, Thẩm Băng Sơ vừa nói xong liền đưa tay ra định giật lấy khăn của Vũ Lâu. Tần Vũ Lâu rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, ánh mắt hung ác nham hiểm, nghiêng đầu nhìn Thẩm Băng Sơ, đưa khăn tới trước mặt nàng ta, đồng thời nắm chặt tay lại thật nhanh, làm các đốt ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc, nàng lạnh lùng nói. Vương gia còn chưa tỉnh lại, muội muội không phải đang muốn hô to gọi nhỏ đấy chứ? Thẩm Băng Sơ ý thức được giờ phút này cố tình khiêu khích sẽ không có kết quả tốt, liền vội mặc quần áo vào, bước xuống giường, đứng một bên chờ Lam Tranh tỉnh lại. Sau khi y quan đến, kiểm tra một hồi cũng chỉ nói giống lần trước, đợt một lát vương gia sẽ tự nhiên hồi tỉnh lại. Vũ Lâu không vừa lòng, bèn đuổi y quan đi. Lam Tranh hôn mê từ buổi sáng, tới tận chiều tối vẫn chưa tỉnh lại, rất khác với lần ngất xỉu ngắn ngủi trước đó, khiến Vũ Lâu cực kỳ lo lắng, lại gọi Lưu Hy ra hỏi. Trước kia vương gia cũng hôn mê lâu như vậy sao? Nương nương đừng lo, lần trước sau khi ở Tấn Vương Phủ về, vương gia ngủ suốt một ngày một đêm. Vũ Lâu tạm tin hắn, hơi hơi bình tâm lại, nàng cứ ngồi cạnh hắn như thế, chăm sóc hắn, cầu trời khấn Phật, đồng thời cũng là âm thầm cạnh tranh cùng Thẩm Băng Sơ. Rốt cuộc đến nửa đêm, Thẩm Băng Sơ cũng không thể gượng được nữa, mơ mơ hồ hồ, ngáp liên tục. Vũ Lâu nhìn thấy, liền cho thị nữ đưa nàng ta đi nghỉ ngơi. Tần Vũ Lâu tuy rằng nói ra thì bao dung như biển khơi, nhưng gì thì gì, thực sự nhìn thấy một nữ nhân bên cạnh phu quân của mình, vẫn tức giận không kìm được. Chỉ bởi vì vẫn còn để tâm đến thân phận và thể diện mà không tiện bộc phát trực tiếp giáo huấn Thẩm Băng Sơ thôi. Nhớ đến việc Thẩm Băng Sơ để trần nửa người nằm trên giường hắn. Nỗi tức giận trong lòng lại dâng lên, lại nhìn đến Lam Tranh đang hôn mê, không có chỗ nào chút giận, chỉ mặt hắn mắng. Ngươi là cái đồ khốn khiếp, ta tránh mặt một đêm, ngươi thì ôm nữ nhân khác cuộn trong chăn. Tốt nhất là ngươi cứ ngủ như thế luôn đi. Nói xong, trong lòng lại chua xót, mắng không nổi nữa, khẽ vuốt mặt hắn. Lam Tranh, ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nhé, là ta không tốt. Về sau ta sẽ không dọa ngươi nữa, chỉ cần ngươi tỉnh lại ta sẽ quản hết mọi chuyện, muốn ngốc chúng ta cùng ngốc. Ông trời dường như rất rảnh rồi, bèn thỏa mãn tâm nguyện của Vũ Lâu. Mí mắt Lam Tranh khẽ rung nhẹ, trong miệng phát ra vài tiếng đứt quãng. Lam Tranh, Lam Tranh, Vũ Lâu vội lau nước mắt vui mừng nhìn hắn. Đúng lúc đó, Lam Tranh đột nhiên mở mắt, hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau. Ngủ cùng giường với hắn nhiều ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn hai mắt của hắn gần như vậy. Trong suốt sáng ngời như trăng ngoài cửa sổ, Lam Tranh ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, sau đó bước một bước lớn, chạy tới trước gương trên bàn trang điểm của nàng, trừng trừng nhìn chính mình. Lam Tranh, ngươi làm sao vậy? Hắn không nói một câu, vừa tỉnh lại đã lao đến bàn trang điểm là sao? Lam Tranh giống như không nghe thấy nàng nói gì, cứ chằm chằm nhìn mặt mình, giây lát lại cúi đầu, khóe miệng khẽ cười nhẹ. Thì ra đã qua lâu như vậy, Lam Tranh, Vũ Lâu đứng bên cạnh nhìn hắn, có phải nàng hoa mắt hay không mà lại nhìn thấy hắn cười lạnh cách trương.